nơi này không phải giống như chỗ ăn chơi à? Dương Phàm không hề đáp lời Diệp Mị mà quay đầu lại nhìn Tạ Nhu đang bị biểu hiện của Dương Phàm làm cho trong lòng rối bời. A, nơi này gọi là Hoan Nhạc Cốc, theo chế độ hội viên, có một tên gọi khác là Câu Lạc Bộ Tam Tỉnh Phú Hào. Có thể đến đây đều không phải là khách bình thường, nếu không tôi đã không dám mời ngài tới. Trong lòng Tạ Nhu hoảng hốt, nói hơi nhanh, chờ khi phản ứng lại thì đã nói lộ hết rồi. Ở Bắc Kinh có rất nhiều hội sở theo chế độ hội viên, đều do những đại gia siêu cấp làm chủ. Tuy nhiên kẻ có tiền đều thích kiểu thế này, kiểu khác lại không thích. Dương Phàm cười cười, thản nhiên đi tới ngồi xuống sofa. Anh muốn chọn hạng mục nào? Diệp Mỹ tiến lên cười quyến rũ, đưa ra một quyển sách nhỏ. Massage chân đi. Dương Phàm thản nhiên nói, cũng không hề cầm lấy quyển sách. Diệp Mỹ hơi sửng sốt, nhìn Tạ Nhu. Tạ Nhu bất động thanh sắc gật gật đầu. Diệp Mỹ hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Phàm, xoay người đi đến bên cạnh hai nữ tiếp viên, thì thầm một lát. Tạ Nhu ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, hơi miễn cưỡng lộ ra một nụ cười quyến rũ, hạ giọng nói, massage chân cũng tốt, miễn cho người ta nói tôi dụ dỗ lãnh đạo phạm sai lầm. Dương Phàm cười cười đầy cân nhắc, nhìn bộ ngực của Tạ Nhu ghé sát mình, chỉ còn cách bả vai mình chút xíu. Chỉ cần Dương Phàm hơi hơi vặn người là có thể đè lên một cách thoải mái. Trong phòng có bật điều hòa nhưng chóp mũi nhỏ xinh của Tạ Nhu lại đổ mồ hôi. Đây cũng là một thủ đoạn để dụ con lừa như đã nói ở trên. Tạ Nhu rất tự tin, nhưng sau mấy lần đao to bố lớn không hiệu quả gì, rất tự nhiên liền bối rối. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang chậu gỗ vào. Diệp Mỹ vẫn không rời khỏi mà nhìn Tạ Nhu. Hai người có sự ngầm hiểu. Trong lòng Diệp Mỹ âm thầm buồn bực, nghĩ thầm rằng hôm nay Tạ Nhu làm sao vậy? Bình thường không như vậy mà. Diệp Mỹ đảo mắt, nhẹ nhàng cởi bỏ một chiếc cúc trên ngực, sau đó quay người nhận lấy chậu gỗ mà nhân viên vừa mang tới, cười đi đến trước mặt Dương Phàm nói, nếu là quý khách, hôm nay em tự thân phục vụ ngài. Nói xong Diệp Mỹ quay người đặt chậu gỗ xuống, nháy mắt một mảnh da thịt trắng như tuyết và nội y màu phấn hồng hiện lên. Dương Phàm âm thầm cười lạnh trong lòng, Diệp Mỹ mặc dù đủ xinh đẹp cũng đủ quyến rũ, nhưng có dạng đàn bà nào mà Dương Phàm chưa từng gặp chứ? Trong lòng Dương Phàm lại có sự đề phòng, sao có thể phát sinh hiệu quả gì? Chỉ có điều hai người đàn bà này vốn rất tự tin vào bản thân, tự nghĩ rằng không có người đàn ông nào có thể vượt qua nổi cửa ải của mình. Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, Diệp Mỹ thấy Dương Phàm nhếch miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Lần này chính Diệp Mỹ cũng có chút luống cuống trong lòng. Cô không thích đàn ông, nhưng thích xem đàn ông bị mình quyến rũ biến thành trò hề. Tuy nhiên hôm nay thì ngược lại, Diệp Mỹ cảm thấy mình đang không ngừng cố gắng nhưng trong mắt đối phương lại như một con khỉ đang diễn xiếc. Rất không thích, phi thường khó chịu. Diệp Mỹ kiên trì giơ tay thay dép lê cho Dương Phàm. Khi hai chân Dương Phàm ngâm vào trong nước thuốc, Diệp Mỹ khẽ cắn môi giơ tay lên lau trán. Ngược lên cười với Dương Phàm bằng một nụ cười mà cô ta tự cảm thấy là rất hấp dẫn đàn ông. Hôm nay nóng quá. Nói xong Diệp Mị lại cởi bỏ một chiếc cúc. Lần này nửa quả bóng bên trong đã lộ ra, không hề che lấp như thể muốn cố gắng hấp dẫn người đàn ông trước mặt. Anh chỉ cần giơ tay ra, nó sẽ nằm trong bàn tay anh. Một cảnh tượng khiến Diệp Mị thất vọng xuất hiện. Dương Phàm nhìn thật sự chăm chú một hồi, sau đó lộ ra biểu tình thất vọng, ngả người ra phía sau, tựa vào sofa, quay đầu lại cười nói với Tạ Nhu. Tuy rằng thành phố Tam Hà không lớn nhưng các cô cũng rất biết hưởng thụ nhỉ. Nếu đối mặt với Tạ Nhu là một người đàn ông bình thường thì thôi. Tuy nhiên đây lại là một vị lãnh đạo tỉnh ủy có thể quyết định tiền đồ vận mệnh của cô ta. Thủ đoạn mà mình khổ tâm an bài không có hiệu quả. Trước những lời này, Tạ Nhu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, cố gắng cười nói. Mỗi địa phương đều có cấp bậc của mình mà. Bề ngoài thì Diệp Mỹ đang cười nhưng trên thực tế khi giơ chân Dương Phàm lên, trong lòng Diệp Mỹ cảm giác cực kỳ ghê tởm. Trừ bố đẻ của mình, Cả đời này Diệp Mị không nghĩ rằng sẽ rửa chân cho người đàn ông nào. Đương nhiên bình thường khi ở cùng một chỗ với Tạ Nhu, cô ta vẫn rửa chân cho Tạ Nhu. Nhưng Tạ Nhu không phải nữ sao? Tạ Nhu nhìn thấu được biểu tình thống khổ đang được Diệp Mị ra sức che giấu, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Quay đầu nhìn Dương Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần, Tạ Nhu cảm thấy có lẽ từ đầu tới cuối mình đã sai lầm rồi. Nhưng sai ở đâu? Tạ Nhu không rõ. Là do người đàn ông này có sức miễn dịch rất lớn đối với đàn bà hay là do ngay từ đầu người đàn ông này đã giả bộ? Đáp án đến tột cùng là cái gì? Phó Bí Thư Dương, ngài cảm thấy Diệp Mị thế nào? Tạ Nhu xuất ra chiêu cuối cùng. Dương Phàm mở to mắt nhìn lại. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tạ Nhu quyến rũ cúi đầu cười, giơ tay khẽ kéo cổ áo, bộ dạng như rất nóng nực. Các cô cũng không tồi, chỉ có điều thiếu chút kỹ thuật. Dương Phàm mạnh mẽ nghiêm mặt lại, trong mắt lóe lên hào quang lạnh lẽo, trong nháy mắt giọng điệu trở thành lạnh như băng. Thực sự coi tôi là loại địa chủ nhà giàu mới nổi ở thành phố Tam Hà này hả? Nói khó nghe một chút, có loại đàn bà nào mà tôi chưa thấy qua chứ? Nói xong Dương Phàm mạnh mẽ rút ra hai chân ra khỏi chậu gỗ, cầm lấy khăn lau lung tung, làm bộ muốn đứng lên bỏ đi. Tạ Nhu hoàn toàn không có chủ ý. Vốn cô ta đã thương lượng kỹ với Diệp Mị, sau khi dụ dỗ đối phương thèm thuồng, sau đó bất cứ giá nào hai người cũng phải cùng tiếp một đêm, hoàn toàn trói chặt cây đại thụ này lại. Lúc này ngược lại là Diệp Mị đảo mắt, cười duyên dáng, giơ tay nắm lấy đùi Dương Phàm, dịu dàng nói: "Ngài đừng nổi nóng, nếu ngài thực sự nổi giận, khoát tay một cái san bằng chỗ làm ăn của em, vậy em sống bằng gì?" Cũng không biết là cố ý hay không nữa, Diệp Mị đặt chân của Dương Phàm lên bụng dưới mình, dán chặt vào chỗ mềm mại ấm áp đó. Chiếc cúc thứ ba trên ngực đã bị cởi ra không biết từ lúc nào nữa. Dương Phàm hừ một tiếng, rất có khí thế của thiếu gia ác bá, khinh thường cười lạnh một tiếng với đối phương. Tính là cô thức thời, biết điều thì hầu hạ cho tử tế. Tạ Nhu nhạy bén phất tay về phía nữ nhân viên phục vụ trước mặt, ra hiệu cô đi ra ngoài. Nhanh nhẹn lau khô chân, Tạ Nhu đi dép lê, ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm, nhẹ nhàng dùng cả hai tay ôm lấy đầu Dương Phàm, mỉm cười nói: "Xem ngài kìa, tức giận gì thế? Người ta chỉ là một cô gái mà thôi, phải rụt rè là đúng rồi mà." Nói xong Tạ Nhu kéo đầu Dương Phàm xuống dừng lại ở hai quả bóng mềm, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này Tạ Nhu đã quyết tâm bắt đầu. Tiếp theo dưới chân Dương Phàm có cảm giác ấm áp, nằm gọn trong một vùng mềm mại ấm áp. Hóa ra Diệp Mị đã phối hợp đè chặt chân Dương Phàm vào trong ngực. Dưới cảnh tượng kiều diễm, quyến rũ như vậy, có thể nói không người đàn ông nào chống đỡ nổi. Tạ Nhu và Diệp Mị đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên điều ngược lại đã xảy ra. Dương Phàm nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Được rồi, mặc lại tử tế đi rồi nói chuyện." Thanh âm không lớn, nhưng lộ ra một khí thế hùng mạnh, không để cho người khác phản bác. Hai người đàn bà lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này chỉ cần Dương Phàm có ý tứ tiến thêm một bước, Tạ Nhu và Diệp Mị có thể cởi bỏ tất cả. Hai người nhìn nhau, làm theo lời Dương Phàm nói, sửa sang lại quần áo, sau đó ngồi đối diện với Dương Phàm không nói lời nào, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng đã tới mức đó rồi, vậy mà sao có thể nhẫn nhịn được như vậy chứ? Nói đi, Trương Tử Hiếu rốt cục làm sao mà chết? Tôi biết việc này không hề quan hệ gì với cô, Tạ Nhu. Dương Phàm không nói lời nào thì thôi, vừa nói thì mỗi câu đều như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp dí vào vị trí yếu hại trên người Tạ Nhu. Tạ Nhu hơi sửng sốt, miễn cưỡng cười nói: "Anh nói gì, tôi không rõ." "Giả bộ, cô còn muốn giả bộ? Nếu không tra ra cô chỉ kinh doanh một câu lạc bộ phú hào này thôi, hiện tại tôi đã không nói lời vô nghĩa với cô như thế này." Chủ nhiệm Cẩu của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Tư Mã của Sở Công an tỉnh, Tư Mã Hòa và Cẩu Tiểu Cường của Tập đoàn Liên Phát, và cả cô nữa, tôi biết rõ quan hệ của các người. Từng lời nói của Dương Phàm như những quả chùy nên thẳng vào tim, trên mặt Tạ Nhu rốt cục không còn chút trấn tĩnh nào. Diệp Mị đang lộ vẻ ngạc nhiên ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, giơ tao sờ tìm trong chiếc ví đầm trên giá áo. "Đừng lộn xộn." Dương Phàm thản nhiên cười nói, giơ tay chỉ phía sau. Diệp Mị vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Chí Quốc cầm trong tay một khẩu súng, đang thuần thục ngắm. Người bên ngoài đâu? Diệp Mị luống cuống, hỏi một câu theo bản năng. Lâm Chí Quốc nhếch miệng khinh thường, thản nhiên nói, chỉ mấy thứ khoai lang thối đó hả? Cô cũng đừng không biết xấu hổ lấy ra nửa khoe khoang nữa. Tất cả nằm ngủ trên hành lang rồi. Yên tâm, không tai nạn chết người đâu. Tạ Nhu vừa nghe lời này, lập tức nói với Diệp Mị, Diệp Mị, cô điên rồi, sao làm loại việc ngu ngốc này? Diệp Mị ấm ức cười khổ nói, em chỉ là cẩn thận bố trí vài người đề phòng có gì bất trắc, đâu có muốn như thế. Tạ Nhu cười lạnh một tiếng nói, cô đừng nghĩ lừa tôi còn không biết cô nghĩ như thế nào sao? Mềm không được thì cứng rắn, trói người lại chụp ảnh. Cô không phải chưa từng làm chuyện này. Cậu Tiểu Cường cũng là bị cô chơi chiêu này. Dương Phàm nghe xong cười lạnh vỗ vỗ tay nói, tốt lắm, đừng chỉ trích nhau nữa. Chí Quốc đi ra đi. Dương Phàm phất tay, sau đó ra hiệu cho hai người đàn bà ngồi xuống. Chờ hai người đàn bà sắc mặt bất an ngồi xuống, Dương Phàm đứng lên chắp tay sau lưng nhìn hết chỗ này lại chỗ kia. Bộ dạng tươi cười nắm chắc thắng lợi khiến hai người đàn bà chột dạ. Nói chính đề đi, bí thư Tạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Trên mặt Tạ Nhu hiện lên vẻ kinh hoàng, nhìn quanh theo bản năng. Dương Phàm thấy thế cười lạnh nói, đừng nhìn, hiện tại là cơ hội cuối cùng của cô. Trong lòng Tạ Nhu rất bối rối nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Sự chấn động vì khí thế hùng mạnh lúc đầu của Dương Phàm và sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Chí Quốc đã dịu đi. Đối mặt với câu hỏi của Dương Phàm, Tạ Nhu người cũng như tên là Nhu mà, dịu dàng cười hỏi, anh nói thật hay đùa thế? Vụ án Trương Tử Hiếu chẳng phải là đã kết luận rồi sao? Dương Phàm thấy Tạ Nhu như vậy, không khỏi thở dài một tiếng nói, nếu cô đã kiên trì như vậy thì cứ chờ giải thích với các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi. Tôi vốn định cho cô một cơ hội lập công, hiện tại xem ra không cần thiết nữa rồi. Anh nói cái gì? Tạ Nhu kinh hoàng quên cả dùng ngôn ngữ kính trọng. Vừa nghe tới mấy chữ Ủy ban Kỷ luật đã khiến mặt hoa thất sắc, đôi mắt mở to khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Dương Phàm. Dương Phàm nhìn đồng hồ trên tay, cười lạnh nói, thời gian không sớm, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Tư Mã Hòa đã bị bắt. Ở tỉnh thành, mấy người vừa được nêu tên cũng đều bị bắt rồi. Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương tuy rằng không có hành vi tham ô, nhưng bọn họ gục ngã trước nữ sắc. Bị người lợi dụng áp chế làm không ít sự tình tổn hại ích lợi của quốc gia và nhân dân, cũng không thể trốn được chế tài của đảng và pháp luật của nhà nước. Về phần các người làm gì, chẳng lẽ còn phải chờ tôi nói rõ ràng sao? Diệp Mị đột nhiên cười ha ha, giật lấy chiếc ví đầm trên giá áo, giơ tay lục lọi một hồi, kết quả trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Khi rút tay ra khỏi chiếc ví đầm, trên tay không ngờ lại là một khẩu súng phun nước của trẻ con. Đừng tìm nữa, thứ đồ chơi đó đã bị cháo rồi. Cho dù không bị đánh cháo thì cô cũng chưa chắc bắn trúng. Dương Phàm cười nhạo khiến Tạ Nhu hoàn toàn sụp đổ, quỵ xuống như một cọng rơm. Tạ Nhu cả người mềm nhũn dựa vào sofa, cuộn mình trong sofa thì thào tự nói, tôi đã biết là sẽ có một ngày thế này mà, chỉ có điều không ngờ nó tới nhanh như vậy. Cái này gọi là ác giả ác báo. Hiện tại tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Dứt lời Dương Phàm ngồi xuống sofa, ngồi bắt chéo chân, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Nhìn Tạ Nhu đã hoàn toàn suy sụp và Diệp Mị đang hoang mang lo sợ. Được, tôi nói. Tạ Nhu mạnh mẽ ngồi dậy, giơ tay gạt chút tóc rối bay trước trán, thậm chí còn không quên cười cười với Dương Phàm. Tuy nhiên nụ cười này hơi nhợt nhạt. Dương Phàm lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn nói, cầm lấy, nói vào đó. Diệp Mị đột nhiên mặt lộ vẻ bi phẫn, giật lấy chiếc bút ghi âm, lớn tiếng nói, hết thảy đều là tôi làm, không quan hệ với Tạ Nhu. Cô nghĩ một mình cô có thể gánh nổi trách nhiệm này sao? Lưng cô đủ lớn sao? Dương Phàm thản nhiên hỏi lại. Diệp Mị dường như nhìn thấy hy vọng, mạnh mẽ quỳ xuống trước mặt Dương Phàm nói, tôi biết ngài có thể bảo vệ Tạ Như, chỉ cần ngài có thể bảo vệ cô ấy, muốn tôi làm gì cũng được. Nói xong Diệp Mị buông bút ghi âm, giơ tay, hai tay nhanh chóng cởi bỏ cúc áo, một đôi thỏ trắng phập phồng lộ ra dưới ánh đèn đỏ mờ ảo. Thu hồi da thịt thối nát của cô đi. Bộ dạng này của cô đối với tôi là vô dụng. Mặc dù Dương Phàm nói rất nghiêm khắc nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một tia không đành lòng. Tạ Nhu ở bên cạnh giật lấy một chiếc khăn, che ngực cho Diệp Mị lúc này đang ngây dại. Sau đó quay đầu lại nói với Dương Phàm. Xin ngài đi ra ngoài trước một chút, tôi cam đoan sẽ nói ra toàn bộ. Được chứ? Tôi lên xe chờ các người. Nhớ kỹ, là các người. Dương Phàm nói xong xoay người liền đi, khí thế hoàn toàn trấn áp hai người đàn bà này. Nhìn theo bóng dáng Dương Phàm rời khỏi, trên mặt hai người đàn bà không hẹn mà cùng lộ ra một tia sợ hãi. Người kia thật là đáng sợ, giống như hắn đã sớm biết hết sự tình của thành phố Tam Hà. Trong ánh mắt Diệp Mỹ toát ra vẻ tuyệt vọng, Tạ Nhu thở dài nói, cái gì phải tới sẽ tới. Lần này em đừng tranh với tôi, xảy ra chuyện gì để tôi gánh. Không được, phải là em, chị mà bị thì toàn bộ mất hết. Diệp Mỹ cầm lấy tay Tạ Nhu, kích động lớn tiếng nói. Có lẽ còn có cơ hội, em khẩn trương lấy nốt mấy thứ kia ra đi. Hy vọng Dương Phàm nhìn vào có thể còn vớt chị một chút. Mưa vẫn rơi tầm tã, từng cơn gió thổi qua. Vườn đào yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách va đập vào lá cây. Ra khỏi cửa, Dương Phàm thấy Lâm Chí Quốc lấp ló nơi u ám. Hạ giọng nói, đi thôi, lên xe chờ. Lâm Chí Quốc hơi lo lắng quay đầu lại nhìn, họ đâu rồi? Yên tâm, đang táng đảm kinh hồn. Dương Phàm thản nhiên nói, tòa nhà chính phía trước kinh doanh rất tốt, người xe như nước, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Đúng như Dương Phàm dự tính, hai người đàn bà từ hậu viện đi ra, ngoan ngoãn cúi đầu tiến vào xe của Dương Phàm. Dương Phàm hơi ngồi xích vào trong một chút. Trong xe nháy mắt tràn ngập một mùi nước hoa dễ chịu. Xe cũng không chạy tới nhà khách mà chạy ra khỏi thành phố, tới trước một căn nhà hai tầng rất bình thường ở thị trấn Trường Điền. Xuống xe, trong bóng tối, Dương Phàm nói một câu, hai người đàn bà ngoan ngoãn đi theo xuống xe. Kỳ thật Tạ Nhu và Diệp Mỹ cũng không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng nhìn bộ dạng trấn định của người ta chờ ở bên ngoài, liên tưởng đến bóng dáng Lâm Chí Quốc giống như ma quỷ. Hai người đều tự giác vứt bỏ ý nghĩ đó đi. Lâm Chí Quốc xuống xe gõ cửa, cửa mở, bên trong lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Vạn Đại Cường. Phó Bí Thư Dương, ngài. Dương Phàm giơ tay lên ra hiệu, lời nói của Vạn Đại Cường lập tức bị nuốt vào trong lòng. Thấy người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Tạ Nhu và Diệp Mỹ cũng chỉ phản ứng bình thường, thời điểm yếu ớt nhất đã trôi qua khi nãy. Im lặng đi theo vào phòng. Nhìn Dương Phàm ngồi xuống ghế, hai người đàn bà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện. Tôi không cần phải nói nhiều về chính sách của đảng, cứ chủ động nói thẳng hết vấn đề. Tôi không dám nói là bảo vệ các người không việc gì, nhưng có thể cam đoan phản ánh tới tỉnh ủy và bên tư pháp về biểu hiện lập công của các người, cho phép xử lý khoan dung. Nói xong Dương Phàm giơ tay lên nói với đồng chí ở bên cạnh, chuẩn bị ghi chép. Vạn Đại Cường liếc mắt một cái liền nhận ra hai người đàn bà này, trong lòng buồn bực một hồi. Mấy ngày nay âm thầm điều tra cũng không có kết quả gì rõ ràng, nhất là vụ án Trương Tử Hiếu, hiện tại không hề có tiến triển gì quá lớn. Giờ lại thấy Dương Phàm mang hai người đàn bà đến địa điểm bí mật này, trong lòng Vạn Đại Cường rất ngạc nhiên, rốt cục Dương Phàm dùng thủ đoạn gì khiến Tạ Nhu vốn hô mưa gọi gió ở thành phố Tam Hà có thể chủ động khai báo. Tạ Nhu chủ động mở miệng, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cục diện bế tắc ở thành phố Tam Hà. Nghĩ vậy, Vạn Đại Cường cực kỳ bội phục Dương Phàm. Hắn nghĩ kiểu gì cũng không thể tưởng tượng được rằng tối nay Dương Phàm lợi dụng nhược điểm của Tạ Nhu và Diệp Mỹ đang hy vọng ở lòng khoan dung của Phó Bí Thư Thị ủy. Sau một phen dọa dẫm thì giơ củ cà rốt ra, khiến hai người đàn bà này hôn mê, lúc này mới đạt được hiệu quả như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, mưa đêm. Vạn Đại Cường mang theo một trợ thủ tự mình ngồi ở bên cạnh triển khai tư thế ghi chép. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh tự mình ghi chép. Cảnh tượng này quả thật là khó gặp, vô hình chung lại tạo thành áp lực rất lớn trong lòng hai người đàn bà này. Trước hết nói cái gì bây giờ thưa các lãnh đạo? Tạ Nhu có vẻ bình tĩnh lên rất nhiều, bộ dạng sẵn sàng cam chịu. Trương Tử Hiếu chính là chết như thế nào? Dương Phàm châm một điếu thuốc, Tạ Nhu đột nhiên đứng lên đi tới. Vạn Đại Cường ở bên cạnh đang định mở miệng, Dương Phàm lập tức quét một ánh mắt tới. Vạn Đại Cường ngậm miệng lại kịp lúc. Thuốc lá này nhìn có vẻ không tồi, cho xin hai điếu. Tạ Nhu có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra thần kinh cực kỳ căng thẳng. Bất cứ là ai tới mức thế này, không khẩn trương mới gọi là quái lạ. Dương Phàm trực tiếp đưa bật lửa và bao thuốc cho Tạ Nhu. Tạ Nhu nhận lấy rút ra một điếu, châm lửa, sau đó quay lại đi tới trước mặt Diệp Mị đang thần tình bất an, đưa thuốc cho cô ta nói. Hút đi, nhìn thân mình em run lên kìa. Yên tâm, Phó Bí thư Dương một lời nặng tựa Thái Sơn, đáp ứng khoan hồng khẳng định sẽ làm được. Vạn Đại Cường ở bên cạnh nhìn hơi dở khóc dở cười, lấy ánh mắt nhìn Dương Phàm, phát hiện Phó Bí thư tỉnh ủy đang ngồi đó mặt không chút thay đổi, trong lòng căn bản không nhìn ra được gì. Vạn Đại Cường đi tới thì thầm vào bên tai Dương Phàm, hạ giọng nói, tách hai người ra thẩm tra nhé. Dương Phàm nhìn Diệp Mị và Tạ Nhu, lắc đầu nói, không cần, mang Diệp Mị đến chờ ở phòng bên cạnh. Diệp Mị bị mang đi rồi. Tạ Nhu hung hăng hút hai điếu thuốc, cúi đầu mở miệng. Trương Tử Hiếu là bị hại chết, dùng thuốc mê làm cho bị mê đi, sau đó cho chết đuối. Trương Tử Hiếu luôn luôn soi dự án xây dựng quảng trường trung tâm tâm thành phố Tam Hà. Tư Mã Hỏa liền hạ độc thủ. Báo cáo giám định là do Cục Công an thành phố làm, tổ trưởng điều tra của Sở Công an tỉnh là Phó Giám đốc Sở Tư Mã. Hắn là anh trai của Tư Mã Hỏa. Tạ Nhu vừa mới mở miệng liền không hề có ý dừng lại, một hơi nói luôn hơn một giờ. Sự tình bắt đầu từ bí thư thị ủy tiền nhiệm là Cẩu Mộ. Khi Cẩu Mộ còn tại vị, làm việc không được tốt lắm, nhưng rất biết lợi dụng chức vụ để kiếm trác. Trong nhiệm kỳ của mình, Cẩu Mộ đã rất thành công thay đổi chế độ của nhà máy sản xuất ô tô, nhà máy dệt. Mấy triệu tiền nhà nước chảy vào trong tay con trai y là Cẩu Tiểu Cường. Cậu Tiểu Cường chiếm tới 30% cổ phần của tập đoàn Liên Phát. Trong đó rõ ràng nhất phải kể tới đất đai, nhà xưởng, khu nhà ở của hai nhà máy, toàn bộ đều nằm không xa khu phố trung tâm. Với danh nghĩa duy trì sự phát triển của nhà máy, Cậu Mộ phê chuẩn khu khai phát cấp cho tập đoàn Liên Phát 100 mẫu đất làm nhà xưởng. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố lấy danh nghĩa xây dựng quảng trường để làm khu vui chơi cho quần chúng, mới mua mảnh đất của hai nhà máy từ trong tay tập đoàn Liên Phát. Công trình xây dựng quảng trường thì giao cho công ty Trường Phúc làm. Trong vụ này, tập đoàn Liên Phát thu lợi hơn 1 triệu tệ. Trương Tử Hiếu nhận được báo cáo nặc danh của quần chúng, tiến hành bí mật điều tra đối với tập đoàn Liên Phát. Cục chống tham nhũng có người của Tạ Nhu. Sau khi biết tin tức, Tạ Nhu nói cho Tư Mã, đồng thời Tạ Nhu còn thiện ý nhắc nhở Trương Tử Hiếu rằng có những người và việc mà y không thể dính vào, sẽ gặp phải xui xẻo. Khi nói lời này, Tạ Nhu vốn hy vọng Trương Tử Hiếu hành quân, không ngờ Trương Tử Hiếu đối nhân xử thế cương trực, dường như còn tra được một chút gì đó. Dưới tình huống như vậy, Tư Mã hoạt động sát khí. Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương không có vấn đề gì, hai vị này trước sau đều lọt vào tay Diệp Mị. Sai một đêm ở Hoan Nhạc Cốc thì đều bị Diệp Mị bố trí cho một người đàn bà quấn lấy. Lại nói tiếp, Diệp Mị cũng hạ vốn lớn, tìm được hai nữ sinh viên còn là gái trinh hầu hạ hai vị này. Kết quả có thể nghĩ, sau khi hai vị này xuống nước, đều không hề kiềm chế gì Tạ Nhu nữa. Về phần bản thân Tạ Nhu, phải nói lại khá dài. Bố Tạ Nhu ở huyện Bình, khi mới tốt nghiệp đại học thì Cẩu Mộ đảm nhiệm bí thư huyện ủy ở huyện Bình. Gia đình Tạ Nhu nhờ quan hệ mới gửi được Tạ Nhu vào làm tạp vụ ở văn phòng huyện ủy. Một lần ngẫu nhiên Cẩu Mộ gặp Tạ Nhu liền động lòng nhớ thương. Một lần Tạ Nhu bị trưởng phòng bắt mời rượu, bị ép uống không ít rượu. Đến khi tỉnh lại thì đang nằm trong một căn phòng khách sạn, toàn thân trần như nhông. Bên cạnh là Cẩu Mộ đang nằm. Loại chuyện này rất thường xảy ra, chỉ có điều người ngoài không nhìn thấy mà thôi. từ đó về sau, Tạ Nhu quan hệ với tất cả hạng nờ người, thăng quan tiến chức rất nhanh, đầu tiên là lọt vào huyện ủy, sau đi theo Cẩu Mộ đến Tam Hà. Sau khi Tam Hà được nâng cấp lên thành phố địa cấp, Tạ Nhu từ vị trí bí thư đoàn thành phố không ngờ trở thành bí thư đảng ủy công an. Người sáng suốt tự nhiên thấy được sự ảo diệu trong đó. Tuy nhiên Tạ Nhu cũng là người có tâm kế, quay trộm rất nhiều video khi ăn nằm với Cẩu Mộ để trong tương lai có thể sử dụng khi muốn thoát khỏi Cẩu Mộ. Khi Cẩu Mộ được đề bạt lên tỉnh thì không còn làm ăn gì với Tạ Nhu nữa. Dù sao Tạ Nhu cũng không còn trẻ, hàng đống gái trẻ đang chờ hắn tới chơi. Vì thế Cẩu Mộ đề xuất chia tay, điều kiện của Tạ Nhu chính là bí thư đảng ủy công an. Vốn việc của Tạ Nhu không dễ làm, nhưng lúc đó phó bí thư tỉnh ủy Vương Mộ và Cẩu Mộ có quan hệ cá nhân không tồi. Sau một phen thao tác, chuyện này không ngờ cũng xong. Khi Tạ Nhu nói tới mức khô hết cả miệng lưỡi, Dương Phàm cầm một chén nước đưa cho cô ta nói: "Uống nước đi, nghỉ một lát rồi nói tiếp." Tạ Nhu nhận lấy chén uống một ngụm nước, khi ngẩng đầu lên thì nhìn Dương Phàm với ánh mắt phức tạp. Lúc trước, Tạ Nhu còn cảm thấy Dương Phàm quả thực là ma quỷ, có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Hiện tại nhìn ánh mắt mang theo ý tứ trấn an của Dương Phàm, trong lòng Tạ Nhu đột nhiên không hề thù hận Dương Phàm, dù sao hy vọng sau này cũng gửi gắm cả trên người Dương Phàm. "Tôi còn gì chưa nói không?" Tạ Nhu nói rất nhiều chuyện, trong đầu hơi rối loạn. "Đừng khẩn trương, nói tới quan hệ giữa Hoan Nhạc Cốc và Diệp Mị cùng với cô đi." Dương Phàm hiền lành vỗ vỗ bả vai Tạ Nhu. Từ động tác này của Dương Phàm, Tạ Nhu cảm thấy vô cùng hy vọng, ý nghĩ đang hỗn loạn cũng dần dần trở nên rõ ràng. "Diệp Mị là bạn gái của tôi, cô ấy cũng không thích đàn ông. Chúng tôi học cùng trung học với nhau. Hoan Nhạc Cốc là do Diệp Mị lập nên theo kế hoạch mà tôi bày cho để kiếm tiền." Khi nói tới đây, Tạ Nhu hơi dừng lại một chút. Dương Phàm mạnh mẽ giơ tay lên nói: "Dừng lại, cô bắt đầu chế biến rồi đó." Tạ Nhu không ngờ Dương Phàm lập tức nói chúng, liền bối rối một trận, hoảng sợ nhìn Dương Phàm: "Được rồi, cô nói cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi." Dương Phàm phất tay, người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập tức tiến lên, Tả Hữu đi theo. "Không cần khẩn trương như vậy, hiện tại Tạ Nhu là người lập công." Dương Phàm cười nói một câu, liếc nhìn Tạ Nhu một cái nói: "Nhận tội thay người không phải là hành động sáng suốt, rất nhiều chuyện chỉ cần tra một chút là rõ ràng." Tạ Nhu mờ mịt nhìn Dương Phàm, cúi đầu đi theo người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lên lầu. Khi tiếng đóng cửa trên lầu vang lên, Vạn Đại Cường rốt cuộc không kìm nổi mỉm cười, đi đến trước mặt Dương Phàm kích động nói: "Phó Bí Thư Dương, cảm tạ ngài đã ủng hộ công tác của chúng tôi." Dương Phàm thản nhiên lắc đầu nói: "Đây là việc nên làm. Thật ra tôi hy vọng sau này loại chuyện này ít xảy ra." Vạn Đại Cường không ngờ Dương Phàm lại nói như vậy, hơi sửng sốt nói theo bản năng: "Loại chuyện này tuyệt không được, bằng không Ủy ban Kỷ luật cũng không cần tồn tại." Tạ Nhu đã khai báo, tranh thủ thời gian thẩm vấn Diệp Mị, xong rồi thì báo cáo lên tỉnh ủy. Dương Phàm nói xong chắp tay sau lưng đi lên lầu. Vạn Đại Cường vội vàng nói: "Hay là để ngài ra mặt việc này đi." Dương Phàm cười quay đầu lại nói: "Bớt làm bộ kiểu đó với tôi đi. Thành tích là của các anh, tôi không tham công." Tôi đi lên trấn an Tạ Nhu hai câu, thái độ của cô ta là rất trọng yếu. Căn phòng đơn trên lầu được bố trí rất đơn giản, có lẽ là phòng ở tạm. Một chiếc tivi, một chiếc giường, một chiếc ghế dựa. Tạ Nhu nằm ở trên giường trừng mắt ngẩn người trần nhà. Khi Dương Phàm tiến vào, Tạ Nhu ngồi phát dậy: "Phó Bí Thư Dương." Tạ Nhu hơi giật mình, nhìn Dương Phàm tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện. Nhớ tới lúc trước còn định dùng sắc quyến rũ Dương Phàm, Tạ Nhu không kìm nổi cảm giác ngượng ngùng, cúi đầu xuống. "Tâm tình rất phức tạp hả?" Dương Phàm mỉm cười hỏi. Tạ Nhu yên lặng gật gật đầu. Dương Phàm châm một điếu thuốc đưa qua. Tạ Nhu hơi sửng sốt nhận lấy, nhẹ nhàng hút một hơi, thần thái trở nên thoải mái rất nhiều. Trước khi khai báo, Tạ Nhu quả thật cực kỳ khẩn trương, đến khi khai báo hết cả, ngược lại Tạ Nhu cảm giác thả lỏng rất nhiều. Chúc mừng cô, căn cứ vào lời khai của cô, tôi có thể cam đoan cô có biểu hiện lập công lớn. Dương Phàm cười nói, Tạ Nhu hơi sửng sốt nói, những người khác không mở miệng sao? Ha ha, không nói việc này nữa. Dương Phàm cười lắc đầu, nói sang chuyện khác. Vấn đề của cô là sau khi kết thúc vụ án sẽ khó thoát khỏi xử lý của đảng. Có nghĩ sau khi kết án thì ra ngoài làm gì không? Tạ Nhu lắc đầu cười khổ nói, tôi nào có nghĩ xa như vậy. Nói xong Tạ Nhu mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, cấp bách nói, ý tứ của ngài, tôi cũng không nói gì cả. Tôi sẽ mời luật sư tốt nhất biện hộ cho cô. Dương Phàm cười nháy mắt mấy cái. Tạ Nhu là người thông minh, lập tức liên tục gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Tốt lắm, an tâm nghỉ ngơi đi, nghĩ được gì thì nói với Vạn Đại Cường. Tôi sẽ dặn dò anh ta chiếu cố các cô một chút. Diệp Mỹ bên kia, cô đừng ra mặt là hơn. Dương Phàm nói xong lại nháy mắt, Tạ Nhu lại dùng sức gật gật đầu. Tạ Nhu cảm giác được ý tứ của Dương Phàm là nên thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng. Dương Phàm có được chiến tích, tương lai khi xử lý vụ án, Dương Phàm sẽ làm chút động tác. Có lẽ Tạ Nhu sẽ bị phán chừng 3-5 năm nhưng có biểu hiện lập công lớn, được giảm án một nửa, sau đó lại hoãn thi hành án gì đó. Tình huống của Diệp Mỹ cũng không khác biệt lắm. Lấy địa vị của Dương Phàm, nếu muốn làm chút việc đó quả thật chẳng khó chút nào. Dương Phàm ám chỉ như vậy khiến Tạ Nhu hoàn toàn an tâm. Cảm tạ Phó Bí Thư Dương đã cho tôi và Diệp Mỹ một cơ hội. Tôi sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi này, nói hết những gì tôi biết. Dương Phàm đưa thuốc lá cho Tạ Nhu, cười đứng lên xua tay nói, được rồi, tôi phải đi đây. Tạ Nhu mạnh mẽ bước xuống giường, hạ giọng nói, Dương, anh có thể đáp ứng tôi một yêu cầu không? Dương Phàm cười quay đầu lại nhìn, Tạ Nhu do dự một chút, cúi đầu nói, anh có thể ôm tôi một cái không? Dương Phàm hơi sửng sốt, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Nhu, mở hai tay ra, ôm lấy hai vai Tạ Nhu, để Tạ Nhu dựa vào vai mình. Trong nháy mắt này, thời gian dường như dừng lại, trong phòng yên tĩnh một hồi. Tạ Nhu chủ động đẩy Dương Phàm ra, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt cười nói, cảm ơn. Đến tột cùng cảm tạ cái gì, Dương Phàm không rõ ràng lắm, nhưng vẫn cười khoát tay nói, không có gì. Đi xuống lầu, Vạn Đại Cường đang thẩm vấn Diệp Mị, quá trình thoạt nhìn dường như rất thuận lợi. Dương Phàm gật đầu với Vạn Đại Cường, bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa một cơn gió thổi tới, mang theo vài giọt mưa bụi. Lâm Chí Quốc cầm ô che, đi tới không tiếng động, hạ giọng nói, trở về à? Dương Phàm gật gật đầu, yên lặng lên xe. Nếu cục diện sự tình ở thành phố Tam Hà đã mở ra, vậy tiếp theo phải đối mặt chính là ván cờ trên tỉnh. Dương Phàm và Hắc Nam kết minh, đối mặt chính là liên minh giữa Triệu Phong và Đỗ Trường Phong. Thú vị chính là, liên kết giữa nội bộ hai đoàn thể này cũng không hài hòa. Loại cục diện này không thể nghi ngờ là điều hòa của ích lợi. Dương Phàm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn sâu vào thành phố trong đêm mưa. Sáng sớm hôm sau, tại nhà khách tỉnh ủy, sáng sớm thức dậy, Dương Phàm có thói quen đi bộ trong sân. Vụ án của thành phố Tam Hà liên lụy tới một cựu tỉnh ủy thường ủy, thật sự không phải là việc tốt đối với Hắc Nam. Chuyện cẩu mổ thật sự nằm ngoài dự tính. Trước đó Dương Phàm cũng không ngờ việc này lại liên lụy tới một người như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Phàm cũng cảm thấy không bất ngờ. Xảy ra động đất ở thành phố địa cấp, bên trên sao có thể không bị liên lụy chứ? Dương Phàm dậy sớm khiến Tiếu Vũ cũng chỉ có thể dậy sớm theo. Là thư ký sinh hoạt cho Dương Phàm cũng không phải là việc gì thoải mái cả. Dùng lời của Tiếu Vũ mà nói, người này sống chẳng hề có quy luật gì cả. Mang cháo và quẩy về từ nhà ăn, Tiếu Vũ gọi một câu, Dương Phàm trở về ăn sáng. Trong toàn bộ quá trình, Dương Phàm dường như không hề nhìn Tiếu Vũ chút nào. Đối với hiện tượng này, Tiếu Vũ đã quá quen thuộc. Ý tưởng quá phận lúc đầu giờ đã dần phai nhạt. Tuy nhiên cô có thể khẳng định một điều, sau này Dương Phàm sẽ không bạc đãi mình là được. Thừa dịp Dương Phàm ăn sáng, Tiếu Vũ thu dọn phòng. Chiếc ví của Dương Phàm để ở đầu giường lập tức hấp dẫn ánh mắt Tiếu Vũ. Quay đầu lại nhìn cửa, phát hiện Dương Phàm không hề chú ý. Tiếu Vũ to gan mở nhanh ví ra, thấy một tấm ảnh chụp chung gia đình bốn người. Trong nháy mắt nhìn thấy Trương Tư Tề, Tiếu Vũ có cảm giác xấu hổ vì không tự biết mình. Khó trách người đàn ông này không thèm nhìn mình, hóa ra vợ của anh ta không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Bản thân là phụ nữ mà Tiếu Vũ còn phải ghen tị vì nhan sắc của tỷ Trương Tư Tề. Nghe được tiếng bước chân, Tiếu Vũ vội vàng thả chiếc ví xuống. Dương Phàm đi vào tìm thuốc lá và bật lửa trên bàn, quay đầu lại nhìn quanh một vòng, Tiếu Vũ thức thời đưa ví tới. Dương Phàm nhận lấy ví, cũng không nói gì chỉ quay đầu đi ra cửa. Xe mới dừng lại trong tòa nhà tỉnh ủy, chiếc xe số 1 của tỉnh ủy cũng dừng lại sát phía sau. Hắc Nam xuống xe, thấy Dương Phàm đang đứng cạnh xe liền đi tới chào hỏi. Vừa lúc có việc, tới phòng tôi nói chuyện một chút. Gần đây nhiều chuyện quá khiến tôi đau cả đầu. Hắc Nam chỉ điều gì, trong lòng Dương Phàm biết rất rõ. Hai người cùng nhau đi lên lầu, vào phòng làm việc của Hắc Nam. Thư ký pha trà xong liền đi ra ngoài. Hắc Nam tự tay đóng cửa lại. Tôi phải đi Bắc Kinh họp. Hắc Nam sắc mặt ngưng trọng nhìn qua. Dương Phàm hiểu ý gật gật đầu nói. Tôi đã biết. Đêm qua, 6 người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã tới. Đang ở lại khách sạn Vạn Hoa. Cậu phụ trách phối hợp một chút. Hắc Nam nói xong mặt lộ vẻ mỏi mệt. Hơi hơi thở dài một hơi nói. Nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm. Bên kia chắc chắn sẽ làm một bài lớn. Tôi cũng có trách nhiệm. Dương Phàm bình tĩnh nói. Hắc Nam nghe xong không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đứng dậy đi qua đi lại hai vòng, mạnh mẽ đứng lại vung tay lên nói. Tốt, vậy thì tôi tin tưởng có thể ổn định được đại cục toàn tỉnh. Từ trong xương tủy, Dương Phàm vốn không thích Hắc Nam, tuy nhiên rất nhiều chuyện một cá nhân không thể làm được. Dương Phàm cảm giác rằng Hắc Nam là một người muốn có thành công vĩ đại. Mấy năm nay Hắc Nam toàn nói cái gì mà phát triển kinh tế văn hóa, khiến không ít địa phương trong toàn tỉnh đều kêu gào lễ này tết nọ. Dương Phàm xuất thân từ kinh tế nên rất phản cảm với việc này, cảm thấy loại công trình hoa mỹ bề ngoài này tiêu nhiều tiền thì chưa nói tới. Quan trọng là hiệu quả thực tế không lớn, còn rất dễ xảy ra tham ô, móc ngoặc. Nếu cứ để thế này, thậm chí còn tạo thành nguy hại nghiêm trọng hơn so với tham ô hủ bại. Dương Phàm lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, gật đầu nói với Hắc Nam. Bí thư Hắc yên tâm đi. Hắc Nam vỗ vỗ bả vai Dương Phàm nói. Chờ lần này sự tình trôi qua, cậu cũng nên phát huy sở trường của mình vì sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Giang Nam. Tương lai là thuộc về tuổi trẻ các cậu. Những lời này Dương Phàm đã nghe mòn tai, đương nhiên sẽ không coi là thật. Trong lòng Dương Phàm tính rằng, cục diện lúc này không ngoài ba khả năng. Thứ nhất là Hắc Nam trước tiên lui về nghỉ ngơi ở tuyến 2. Thứ hai là Hắc Nam rời đi. Thứ ba là Hắc Nam vẫn được giữ lại làm, chịu một chút xử phạt nhỏ trong đảng. Trong ba kết quả này, Dương Phàm hy vọng nhất là kết quả cuối cùng. Mặc dù không thích Hắc Nam, nhưng kết minh đã là sự thật. Vì lợi ích bản thân, Dương Phàm cũng muốn xuất lực giữ lấy vị trí của Hắc Nam. Không có việc khác thì tôi trở về đây. Dương Phàm cười cười, đứng lên đi ra ngoài. Hắc Nam nhìn theo bóng Dương Phàm đi ra khỏi cửa, ánh mắt kiên nghị và phức tạp. Quật Cường mím chặt môi lại, có vẻ hơi tái nhợt. Ấn tượng đầu tiên về Hắc Nam đối với Dương Phàm là không tốt. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Hắc Nam môi bạc. Loại người môi bạc này thường thường bạc tình. Đương nhiên đây là sách vở nói thế, cũng chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên trong lòng Dương Phàm vẫn lưu lại một bóng ma. Sự việc sau này thế nào, hiện tại Dương Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng, để chuyện cũ theo tiếng thở dài phun ra bay theo gió. Trở lại phòng làm việc, Lý Thắng Lợi đang lau bàn. Lẽ ra loại chuyện này có người khác làm, tuy nhiên Lý Thắng Lợi đều mỗi sáng sớm tự mình làm. Dương Phàm thấy thói quen này của Lý Thắng Lợi không tồi và khá thưởng thức cách làm việc cẩn thận này của oai Trần Minh Dương nặng nề đi vào. Thấy Dương Phàm lập tức cười nói. Phó Bí Thư Dương, có chút việc muốn báo cáo ngài một chút. Dương Phàm tiếp đón y ngồi xuống. Trần Minh Dương không ngồi mà đứng nguyên. Hạ giọng nói. Sáng sớm nay, trưởng ban tổ chức triệu tìm tôi nói chuyện, nói tôi chọn một trong người ở sở giáo dục và sở thông tin. Việc này hơi biến hóa một chút so với trước kia. Nghĩ theo bản năng, Dương Phàm nghĩ rằng chẳng lẽ đây là tác dụng của Triệu Phong. Sở giáo dục và sở bưu điện đều không thiếu chỗ tốt, quyền lực lớn hơn rất nhiều so với vị trí phó trưởng ban thư ký xếp hàng chót trong tỉnh ủy. Anh nghĩ như thế nào? Dương Phàm cười hỏi. Trần Minh Dương ha hả cười lạnh nói. Còn có thể nghĩ như thế nào? Người ta là hướng về phía ngài. Ngài nói tôi làm gì thì tôi làm thứ đó. Những lời này của Trần Minh Dương thật ra xuất phát từ nội tâm. Trước kia chưa dựa được vào Dương Phàm, vị trí hiện tại đã không thể bảo vệ nổi. Biến hóa rõ ràng như vậy, nếu y không nhìn thấy thì quá là ngu ngốc. Bên trong tỉnh ủy, quả thật tôi cần một số người có thể dựa vào. Anh nghĩ lại rõ ràng, có lẽ bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác đâu. Dương Phàm mỉm cười đưa ra đáp án. Dương Phàm vốn không muốn chậm trễ sự tiến bộ của Trần Minh Dương. Tuy nhiên chuyện này đã có Triệu Phong dính vào. Dương Phàm không thể không thận trọng. Tôi biết rồi, vậy tôi về đây. Có ngài ở đây, còn sợ không có sau này sao? Trần Minh Dương trả lời rất rõ ràng. Nước cờ kỹ lưỡng của Triệu Phong đã bị Dương Phàm không thèm nhìn. Trần Minh Dương cáo từ đi ra. Nụ cười trên mặt Dương Phàm liền biến mất, thay vào đó là vẻ thản nhiên âm trầm. Triệu Phong sẽ không ngốc đến mức thăng cấp cho một Trần Minh Dương là có thể mượn sức Dương Phàm, nhưng y vẫn làm như vậy. Dương Phàm cũng sẽ không cho rằng Triệu Phong là vờ ngớ ngẩn. Có hai điều này cùng một chỗ, sẽ không khó có được đáp án. Đây là đang thử, đây là Triệu Phong đang nóng lòng muốn thử. Nếu Dương Phàm nhận lấy điểm tốt này, như vậy Triệu Phong sẽ kết luận rằng Hắc Nam không ổn thì Dương Phàm cũng sẽ không chống đỡ. Kế tiếp tự nhiên là phe liên minh của Nhị Phong, Triệu Phong và Đỗ Trường Phong sẽ trực tiếp khiêu chiến. Dương Phàm khiến Trần Minh Dương cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ không thể khiến Triệu Phong tin tưởng điều gì, nhưng thái độ là rất rõ ràng. Không có được tín hiệu thỏa hiệp của Dương Phàm, liên minh Nhị Phong muốn hành động gì đều phải e dè cân nhắc sự tồn tại của Dương Phàm trước. Đáng tiếc, mình không phải là người đứng đầu. Dương Phàm nghĩ tới cuối cùng, hơi thở dài một tiếng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Không phải người đứng đầu liền không thể đứng ở một chỗ cao ảnh hưởng tới toàn cục. Điều này làm cho Dương Phàm vốn đã quen ở vị trí số một trong nhiều năm có cảm giác hơi không thích ứng. Khi ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc chiếc xe số một của Hắc Nam ra khỏi sân. Rời đi lúc này chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tới Bắc Kinh họp sao? Dương Phàm nhếch miệng cười kỳ lạ, vừa suy nghĩ vừa đi xuống lầu. Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến chính là Hắc Nam đi Bắc Kinh lúc này, trong đó đa phần là muốn nhảy ra khỏi cái hố sâu ở tỉnh Giang Nam. Làm như vậy có điểm tốt, đầu tiên là có thể xem Dương Phàm ra tay mạnh yếu thế nào, tiếp theo có thể ở Bắc Kinh làm đủ công tác, cuối cùng còn có chút ý tứ tỉ hiềm. Chỉ với mọi người rằng mình không thẹn với lương tâm. Lão cáo già vẫn là lão cáo già. Phỏng chừng trước khi gặp Dương Phàm, lão đã suy nghĩ rất kỹ. Điều tra vụ án cần một thời gian, rời đi trong quá trình này không thể nghi ngờ là quyết định tốt nhất lúc này. Mặc dù là trước đó Dương Phàm không có thái độ minh xác, chỉ cần Dương Phàm không có rõ ràng khuynh hướng, Hắc Nam cũng không khó rút ra được kết luận Dương Phàm là vì lợi ích bản sinh, vì vậy không tránh khỏi phát sinh va chạm với liên minh Nhị Phong. Điểm khác biệt chính là mức độ mạnh yếu, lớn nhỏ của va chạm mà thôi. Ngồi trên xe, Dương Phàm đột nhiên cười chua xót. Ở sâu trong nội tâm Dương Phàm vừa rồi bốc lên một ý niệm, liệu có nên thừa cơ tìm hiểu rõ ràng oán cũ với Hắc Nam hay không? Tuy nhiên Dương Phàm chung quy không phải người ngẫu nhiên lại xử lý theo cảm tính như quá khứ nữa. Hành động không để ý tới hậu quả là chỉ khi còn trẻ. Hiện giờ mỗi khi định đưa ra quyết định gì, Dương Phàm đều phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Dương Phàm trực tiếp trở về nhà khách, thay đổi một chiếc xe Hồng Kỳ bình thường, lặng lẽ rời khỏi. Nhìn bề ngoài, khách sạn Vạn Hoa rất bình thường. Nơi này có lịch sử khá lâu, là khách sạn 3 sao đầu tiên của nhà nước ở tỉnh thành từ khi sau cải cách. cũng giống như đại đa số xí nghiệp quốc doanh, khách sạn Vạn Hoa cuối cùng cũng không thể tránh khỏi lưu lạc. 10 năm trước bị một ông chủ tư nhân mua lại, kết thúc lịch sử doanh nghiệp nhà nước của nó. 6 người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới phá án lựa chọn ở nơi này chủ yếu là vì nhìn chúng vị trí không xa tỉnh ủy của nó. Cảnh vật xung quanh cũng khá im lặng, rất có ý tứ muốn tìm sự yên tĩnh trong thành phố ồn ào náo nhiệt này. Khi xe Dương Phàm đến cửa nhà khách, từ trong đại sảnh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Quách Giang bước đi trầm ổn, biểu tình nghiêm túc đi ra đón. Chào phó bí thư Dương. Quách Giang cũng không còn trẻ tuổi, vừa qua sinh nhật tuổi 60, tính cách đối nhân xử thế trầm ổn giỏi giang, vẫn là trợ thủ mà Hắc Nam tương đối nể trọng. Trước khi lên thủ đô, Hắc Nam để Quách Giang ở đây, có lẽ không đơn giản chỉ là để yên tâm chứ. Không biết tại sao, Dương Phàm lại xuất hiện ý nghĩ này.